Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 747, ba có biết bao muốn ôm em bảo bối của anh nhưng. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Thiên Giả rút súng ở bên eo ra. Bắn một viên, Lục Mặc Thâm không né. Đi thẳng qua như ác quỷ đang mỉm cười. Sau vài viên đạn, thì hết sạch, Thiên Giả vứt súng, nhìn xung quanh. Vẻ mặt có chút hoảng. Người đàn ông đã đi tới trước mặt cô ta. Máu trên đùi phun lên mặt Vân Khanh. Anh ta giơ nắm đấm lên. Thiên Giả chỉ có thể nghênh chiến. Cũng giơ hai nắm đấm lên. Trong mắt coi thường cái chết. Tối nay em, anh và cô ấy, phải có một kết cục. Chúng ta chúc may mắn lẫn nhau. Cô ta phóng người bổ nhào tới. Tiếng hò hét hai bên. Đánh nhau, trong bầu trời đêm yên tĩnh, cuối cùng diễn tấu vang lên. Sau vài hiệp đấu, Thiên Giả chiếm thế thượng phong. Anh ta lấy một địch chín, chỉ trong vòng nửa giờ, cũng đã mất đi nửa cái mạng. Giống như một ác quỷ, cũng là một ác quỷ gần chết. Huống chi cô ta phát hiện một sự thật thú vị, nhân cách Lục Mặc Trầm đang chống lại anh ta trong cơ thể. Đoán chừng là tiếng kêu gào vừa rồi của Vân Khanh. Điều này làm cho sức chiến đấu của nhân cách thứ hai giảm sút rất nhiều. Thiên Giả cưỡi anh trên mặt đất. Đấm hết cú này tới cú khác. Anh lại không đánh trả. Hàm răng nghiến chặt. Con ngươi thay đổi. Anh ôm đầu hiện ra tư thế rất đau khổ. Hai nhân cách trong cơ thể chém giết lẫn nhau. Điều này giúp tiết kiệm công sức. Thiên Giả cười nhạo lạnh lùng. Chờ đợi để giết hai người đàn ông cô ta vô cùng yêu lại hận. Cô ta sẽ đi kéo Vân Khanh qua. Tra tấn đến chết. Đang suy nghĩ điên cuồng như thế. Bỗng chốc, một nắm đấm mạnh đấm vào con ngươi bên trái cô ta. Dường như nghe thấy một âm thanh vang lên. Thiên Giả vẫn chưa kịp phản ứng lại. Tầm nhìn liền hoàn toàn tối đen. Còn có màu đỏ khắp bầu trời. Cô ta đau đớn hét lên. Xoay người lùi về sau, trẹo chân, đưa tay mò con dao bên chân, vẽ loạn ở không trung. Vù vù, tiếng gió rất yên tĩnh, hơi thở trước người lại khác nhau. Lục Mặc Trầm, hơi thở cương nghị giống như kim loại sắt, phát tán ra trong không trung, lạnh thấu xương như gió, ổn định mà vô hình. Giây tiếp theo, đỉnh đầu Thiên Giả chịu một nắm đấm dữ dội đấm vào. Cả người tê liệt ngã quỵ xuống đất, con dao trong tay cũng bị cướp đi. Con người bên trái của cô ta mờ mịt không thấy rõ bất cứ điều gì. Hai tay rơi xuống đất, cuối cùng cơ thể đột nhiên kéo căng. Là bàn tay to lớn quen thuộc, bóp ở cổ, hô hấp liền bị đứt quãng đột ngột. Nhẹ nhẹ, cuối cùng, ngay cả nhẹ nhẹ cũng không có. Cuối cùng không nghe thấy bất kỳ mùi gì nữa. Thiên Giả lẩm bẩm điều gì đó trong miệng, nhưng không nghe rõ, cũng sẽ không có ai nghe. Cô ta nghiêng đầu, ngã ở đó, một tiếng rơi nứt trời động đất, cơ thể nặng nề nện xuống đất. Vân Khanh bị chấn động lăn xuống, lúc mở mắt ra, phát hiện cằm rất đau, da bị chóc, cô nhìn thấy thân hình người đàn ông, giống như tùng bách thon dài, nằm trên mặt đường trong tư thế uốn cong. Phía sau anh là một đống người chết. Ánh trăng trong veo như thế. Thực ra rất tối. Cô lại thấy rõ những sợi tóc mai gãy trên trán của anh. Bị gió đêm thổi bay lên. Cơ thể anh vẫn đang co rút. Khuôn mặt đỏ bừng như máu. Cuối cùng, anh giơ con dao kia lên. Từ từ cắm vào trái tim mình. Đôi môi mỏng phun ra những chữ rõ ràng. Đại ác ma không tha. Ta và ngươi cùng chết. Đừng hòng tổn thương cô ấy nữa. Tổn thương cô ấy nữa. Con ngươi Vân Khanh run lên chậm chạp. Một giọt nước mắt tan thành sương mù một cách chậm rãi. Vòng trong hốc mắt giống như lồng chim. Không rơi ra được. Cô vẫn cuộn mình bên mép đường. Sợ bóng sợ gió. Sóng lớn vỗ điên cuồng tùy tiện. Xuyên thấu nộ giang vô tận. Cô thấy anh co một chân. Duỗi thẳng một chân, mang giày quân đội rất đẹp, Quần ngụy trang ôm lấy đôi chân thon dài thẳng tắp. Cả người đều là đất. Lại giống như không nhiễm một hạt bụi nào. Chiếc mũi tuấn tú như đỉnh núi thẳng trên mặt và trán. Đôi môi mỏng như hai lưỡi dao. Lông mi, dày lại thon dài, giống như hai chiếc quạt lông. Xương mày vừa cao vừa thẳng. Hốc mắt sâu xa tựa như biển cả sâu rộng, cách Trương.